Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, dị chất. Nếu như là người sống lời nói, có thể thật là cùng Tử Quang có quan hệ nhưng cũng có lẽ là một cái bẫy. Hứa Thanh mắt lộ ra suy, tư, trầm ngâm, hắn tại phế tích thành trì những ngày gần đây, khắc sâu biết được những cái kia bị thần linh khí tức ô nhiễm. Hóa thành dị thú tồn tại, mỗi một đầu đều hung tàn vô cùng, lực đại vô cùng, nhưng có lẽ là cấm khu còn không có triệt để hình thành duyên cớ. Những này dị thú tại ban ngày lúc, phần lớn ngủ say, trừ phi là như hắn lần trước thu hoạch thẻ tre lúc, xâm nhập bọn chúng ngủ say chi địa khu vực bên ngoài. Bằng không mà nói ngày bình thường cẩn thận một chút, cũng không lo ngại. Mà tương đối tại bọn chúng, Hứa Thanh càng cảnh giác chính là người sống, bởi vì một số thời khắc lòng người so hung thú hiểm ác. Thế là suy tư sau, ánh mắt của hắn chậm rãi lạnh lùng, bất kể có phải hay không là người sống, có phải hay không cạm bẫy, một khu vực như vậy hắn đều chuẩn bị lại đi một lần. Chỉ bất quá tiến về lúc, cần làm tốt 10 phần chuẩn bị, nghĩ tới đây. Hứa Thanh nắm chắc tay bên trong tu hành thẻ tre, mấy ngày qua này tu luyện, thân thể biến hóa để hắn có một chút lực lượng, não hải cũng không khỏi hiện ra thẻ tre nội dung bên trong. Trừ công pháp ngoại, đối với tu hành giới thiệu, tu hành, truyền thừa tại thần linh tàn diện không có đến trước cổ lão tuổi nguyệt. Bây giờ tuy có cải biến, nhưng tổng thể vẫn là kéo dài đã từng thể hệ. Chia làm ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, còn như nguyên anh về sau. Có lẽ là cảnh giới quá cao. Trên thẻ trúc không có ghi chép, nhưng trên đó lại rõ ràng chỉ ra tu sĩ tu hành bất đắc dĩ. Bởi vì thần linh khí tức xâm nhập linh năng, dùng linh năng bị ô nhiễm. Loại này ô nhiễm đối với vạn vật tới nói như kịch độc. Không biết theo thời điểm nào bắt đầu. Mọi người đem thần linh khí tức, gọi là dị chất, Hứa Thanh rất rõ ràng. Chính mình trước đó tu hành lúc cảm nhận được băng hàn. Trên thực tế liền là hút vào linh năng bên trong hỗn hợp dị chất nguyên nhân. Loại này dị chất một khi tại thể nội tích lũy tới trình độ nhất định. Liền hội dùng tu sĩ dị hóa, hoặc là chết bất đắc kỳ tử trở thành mưa máu. Hoặc là hóa thành không có thần trí dị thú, mà thần linh mở mắt nhìn về phía khu vực, dị chất nồng độ trong nháy mắt bạo tăng, trên thực tế liền là đem biến hóa này trong nháy mắt gia tốc thôi. Tu hành, tồn tại nguy hiểm, cũng không đi tu hành, tại cái này tràn ngập thần linh khí tức ô nhiễm mạt thổ thế giới. Mọi người tuổi thọ phổ biến giảm xuống, lại bệnh hiểm nghèo phát thêm. Như cùng sống tại cửu u luyện ngục bên trong, gần như không người có thể kết thúc yên lành. Sở dĩ tu hành, liền trở thành không có lựa chọn sau, duy nhất con đường. Thế là vô số năm qua, mọi người căn cứ truyền thừa, diễn biến ra nhiều đời phương pháp tu luyện. Bây giờ lưu truyền, là hấp thu linh năng đồng thời, lợi dụng công pháp, đem hỗn tạp tại linh năng bên trong dị chất. Tách ra, áp xúc tại thân thể một cái nào đó vị trí. Vị trí này, được xưng là dị hóa điểm. Bởi vậy, phân ly dị chất tỷ lệ, cũng liền trở thành phân chia công pháp ưu khuyết trọng yếu tiêu chuẩn. Lại gần như tất cả cao phân ly tỷ lệ công pháp, đều là bị lớn thế lực hoặc là gia tộc nắm giữ. Đó là bọn họ trọng yếu tài nguyên. Điểm này, vô luận thần linh phải chăng đến, trên thực tế đều là giống nhau, mà căn cứ sở tu công pháp khác biệt, phân ly dị chất trình độ không giống, dị hóa điểm tồn tại khu vực cũng bởi vậy khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần tu luyện, liền sẽ có dị chất, liền hội chậm rãi hình thành dị hóa điểm, mà dị hóa điểm trên lý luận có phải hay không đảo ngược. Mặc dù có thể thông qua một chút đan dược đến hóa giải, nhưng cũng trị ngọn không trị gốc, còn như triệt để tịnh hóa dị hóa điểm phương pháp. thẻ tre bên trong cũng nói ra một câu. Tại mặt thổ thế giới bên trong, trừ Nam Hoàng Châu bên ngoài, vẫn tồn tại càng thêm bàng bạc đại lục, tên là Vọng Cổ, nơi đó có nhân tộc khởi nguyên địa, mặc dù cũng tại thần linh khí tức ô nhiễm bên trong. Có thể tựa hồ đã tìm được có thể triệt để tịnh hóa biện pháp. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này không thể định lượng, chỉ có cực kỳ tôn quý chi nhân mới có thể được hưởng. Tu sĩ tầm thường, mong muốn không thể cầu. Còn như số lượng nhiều nhất đê giai tán tu, thì càng là không có khả năng thu được. Mà tán tu công pháp phần lớn tại phân ly trình độ bên trên cực thấp. Sở dĩ chẳng những tu luyện gian nan, dị hóa nguy hiểm cũng là lớn hơn. Cứ việc tu hành nguy hiểm to lớn như thế, có thể đối tại đại đa số người mà nói, tu sĩ thân ảnh cũng vẫn là thường gặp. Tỷ như Hứa Thanh, hắn biết mình bây giờ cũng có thể xem như một cái tán tu. Mặc dù dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, mặt thổ thế giới tu sĩ, mỗi người đều là đi tại một đầu gian nan lại hung hiểm không đường về bên trên. Liền như là phàm nhân bơi về phía biển sâu, chạy về phía kia xa không thể chạm bỉ ngạn, có thể thường thường còn chưa từng nhìn thấy truyền thuyết bỉ ngạn. Liền đã kiệt lực mà chết, nhưng xóm nghèo lớn lên Hứa Thanh, khắc sâu biết được một lần xung đột, một trận tật bệnh, đều sẽ để cho người ta mất đi sinh mệnh. Sở dĩ cùng lúc nào đi lo lắng tương lai dị hóa, không bằng đi lo lắng ngày mai là không còn sống. Hứa Thanh thì thào, sờ lên ngực vết thương, nhìn về phía khe hở bên ngoài sắc trời. Giờ phút này bên ngoài cự ly hừng đông cũng không xa. Gào thét cùng thê lương thanh âm cũng đều ít đi rất nhiều. Giống như huyết vũ một mực tiếp tục, lại còn không có tìm tới tử quang, liền muốn cân nhắc rời đi, đi những thành trì khác tìm kiếm dược thảo. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía mình vết thương, bởi vì thần linh khí tức tràn ngập cùng huyết vũ tiếp tục. Trong thành trì gần như tất cả vật phẩm đều bị nghiêm trọng ô nhiễm. Dược thảo cũng ở trong đó, tài nguyên rất là thiếu thốn. Hứa Thanh đưa tay, tại bộ ngực mình vết thương bên trên ấn xuống một cái. Huyết thủy rịn ra một chút, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thở sâu, đem áo ra bên trong quần áo cởi, theo sau lưng vờn quanh, trói chặt miệng vết thương của mình sau. Hắn treo lên tinh thần, yên lặng chờ đợi hừng đông. Thời gian không dài, ngoại giới gào thét cùng thê lương càng phát ra giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Hứa Thanh xuyên thấu qua khe hở chú ý tới sắc trời bên ngoài đã tảng sáng. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, giờ phút này là có thể ra ngoài, nhưng hắn không có lập tức lên đường, mà là đứng người lên hoạt động một chút, có chút cứng ngắc thân thể. Cho đến nổi lên trận trận ấm áp sau, hắn dịch chuyển khỏi ngăn chặn khe hở thạch đầu tạp vật. Mượn nhờ bên ngoài truyền đến yếu ớt sáng ngời, mở ra da của mình túi, chỉnh lý một phen, một cái tràn đầy rỉ sắt dao găm, bị hắn cột vào bắp chân bên cạnh, cái kia màu đen nhánh thiết thiêm, bị hắn đặt ở nhất thuận tay nhưng cầm vị trí, còn có một cái đầu rắn, bị hắn dùng tê dại bộ bao khỏa, cẩn thận mở ra kiểm tra một chút, lại cẩn thận cất kỹ. Làm xong những này, Hứa Thanh nhắm mắt lại, mấy hơi thở sau bỗng nhiên mở ra, trong mắt đã bị tỉnh táo thay thế. Hắn phi tốc chui ra khe hở, ở cửa ra chỗ dừng lại, cảnh giác bốn phía xem xét sau. Xác định không ngại, Hứa Thanh bỗng nhiên xông lên, tại sắc trời dần dần sáng rực bên trong, đến ngoại giới, hướng về tiền phương mau chóng đuổi theo. Bởi vì huyết vũ không ngừng, tầng mây dày đặc, sở dĩ nơi này hừng đông nhìn không thấy thái dương, lại càng không có mãnh liệt dương quang, mờ tối thần hy như là một cái dài đầy đốm mồi bệnh nặng lão nhân. Kia đục ngầu mục quang, tựa hồ vẫn như cũ lưu lại ban đêm lạnh xương, mà phun ra khí tức, hóa thành gió buổi sáng, thổi tới mùi vị của tử vong, rất lạnh. rất lạnh, nếu là không có làm nóng người, bị gió thổi qua toàn thân đều sẽ không tự chủ được phát run. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thân thể của hắn còn giữ lại trước đó ấm áp, sở dĩ không có bị quá lớn ảnh hưởng. Giờ phút này tốc độ không giảm, thẳng đến hôm qua nhìn thấy tồn tại hư hư thực thực người sống khu vực. Xa xa nhìn lại, trống trải trong thành trì, Hứa Thanh thân ảnh như báo, nhảy vọt tại khắp nơi tường đổ phía trên. Hành vân lưu thủy không có chút nào dừng lại, mà nương theo hắn là bầu trời bay qua một đám phi điểu. Chỉ là vị trí của bọn nó rất cao, khó có thể bắt giữ. Phi nhanh bên trong, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phi điểu, liếm môi một cái. Hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân, thần linh mở mắt sau, chúng sinh vạn vật bị ô nhiễm, gần như toàn bộ tử vong, cũng đã bao hàm thú loại, có thể duy chỉ có loài chim sống sót nhiều nhất, mà những này chim, liền là hắn trong khoảng thời gian này đi săn giải đói trọng điểm. Đồng thời, loài chim mặc dù cũng bị vây ở huyết vũ bên trong, có thể bọn chúng tựa hồ bản năng có thể tìm kiếm được một chút an toàn che chở điểm. Như Hứa Thanh địa động, trước đó liền là theo chim tung tích phát hiện, loại này che chở điểm trên thực tế cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chỉ là so ra mà nói, tựa hồ lại càng dễ bị những dị thú kia cùng quỷ dị chỗ không để ý. Hứa Thanh những thời giờ này phát hiện hai nơi, một chỗ là hắn hang đá, một chỗ khác thì là phủ thành chủ bên ngoài, nhưng giờ phút này hắn chỉ là tại bầu trời lướt qua. Tựu thu hồi mục quang, khóa chặt cái này thành trì một chỗ phương vị, càng ngày càng gần, rất nhanh, Hứa Thanh tựu tới gần hôm qua chỗ xem khu vực. Hắn không có trực tiếp đi qua, mà là lượn quanh một vòng tìm một chỗ cao điểm, chú ý cẩn thận leo đi lên sau. Hắn nằm xuống, không nhúc nhích, híp mắt lại tận khả năng bất lộ quang mang, chậm rãi cúi đầu nhìn đi qua, nhìn một cái, Hứa Thanh trong mắt con người vừa thu lại, hắn lần nữa thấy được hôm qua người kia, đối phương tựa ở tàn viên bên cạnh ngồi, quần áo chỉnh tề, làn da bình thường, trọng yếu nhất chính là thần thái của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thảy lại cùng hôm qua Hứa Thanh hy vọng, giống nhau như đúc. Phảng phất suốt cả đêm thời gian, đối phương không có nhúc nhích thoáng cái này cực không hợp lý, đối phương nếu là người sống, thành trì trong đêm tối tồn tại nguy hiểm, không có khả năng đối hắn nhìn như không thấy, đối phương nếu là người chết, cái này không có bị ô nhiễm thi thể, là những dị thú kia thức ăn tốt nhất, sở dĩ đồng dạng không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Hứa Thanh trầm mặc, nội tâm suy tư sau hắn nằm ở chỗ này không nhúc nhích. Xóm nghèo lớn lên hắn, không thiếu hụt kiên nhẫn. Thế là cứ như vậy, tại sự cẩn thận của hắn ngóng nhìn dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến buổi trưa đi qua, người kia vẫn như cũ không nhúc nhích. Đã đợi ba canh giờ, Hứa Thanh trầm ngâm sau tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một hạt cục đá bị hắn nắm trong tay. Hướng về đối phương chỗ chi địa, bắn ra, cái này cục đá tốc độ rất nhanh, lực trùng kích không nhỏ, rơi vào tàn viên chỗ thân ảnh trên thân lúc, phát ra phịch một tiếng, thân ảnh kia tùy theo lay động, lại như thi thể hướng một bên ngã xuống, mà tại hắn ngã xuống một khắc, một tia tử mang, tại hắn đã từng ngồi trên mặt đất, hiển lộ ra, nhìn thấy tử mang trong nháy mắt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh quang, hô hấp dồn dập, hắn tìm những ngày gần đây, tìm liền là đã từng nhìn thấy hàng lâm tại trong thành trì tử quang. Giờ phút này hắn cưỡng ép khắc chế lập tức đi qua xúc động, lại chật vật chờ giây lát, xác định không ngại sau, hắn bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng gần như bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cả người như một đầu liệp ưng. Thẳng đến tử quang chỗ, cấp tốc đến sau, hắn một tay lấy tử quang nắm lên, thân ảnh không chút do dự kích xạ rút lui rời xa. toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, cho đến thối hậu ngoài 10 trượng hơn, Hứa Thanh mới thở hổn hển thở phì phò dừng thân, nhìn về phía trong tay nắm lấy phát ra tử quang chi vật. Kia là một mai tử sắc thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, có một loại lóa mắt vẻ đẹp. Hứa Thanh trái tim thẳng thắn ra tốc nhảy lên, lúc ngẩng đầu, hắn thấy được kia ngã xuống thi thể, tựa hồ bởi vì đã mất đi tử quang che chở, giờ phút này quần áo mắt trần có thể thấy ăn mòn. Làn da cũng chớp mắt trở thành xanh đen. Một màn này, để Hứa Thanh bản năng đưa trong tay tử sắc thủy tinh bắt càng chặt, quay người hướng về chính mình địa động, phi tốc chạy. Mà tại chạy không lâu, Hứa Thanh bước chân đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút mê hoặc, cúi đầu giải khai da của mình áo, nhìn mình trói chặt ngực, nơi đó đã không có huyết thủy chảy ra, ngược lại là có trận trận cảm giác nhột hiển hiện. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, xé mở chính mình kéo căng lại vết thương tàn áo, nhìn về phía vết thương lúc hắn tâm thần rung động mạnh mẽ. Hắn nhớ rõ ràng sáng sớm kiểm tra lúc, thương thế còn không có khép lại, thậm chí biến thành màu đen càng nhiều. Nhưng bây giờ lồng ngực của hắn vết thương, không ngờ khép lại hơn phân nửa biên giới vị trí càng là chỉ còn lại có một đạo cạn vết tích. Cái này, Hứa Thanh hô hấp gấp rút, theo sau bỗng nhiên nhìn về phía trong tay tử sắc thủy tinh. Hết chương.